Nói xong, anh khó chịu đứng dậy, bỏ đi một lượt về phòng. Tôi cũng nhanh chóng chuẩn theo. Nhưng Mộng Cầm vẫn kịp nói vọng theo tôi: "Cô đừng có tự mãn, ai thắng còn chưa biết được đâu." Tôi không trả lời mà đi nhanh theo Vũ về phòng làm việc. Biết anh đang không vui nên tôi cũng không dám làm ồn, im lặng nhìn anh xem sổ sách. Lúc sau anh ngẩng lên bảo tôi về phòng ngủ trước. Tôi lắc đầu: "Vào phòng cũng không làm gì đâu, em đây với anh cho vui." Ừ. Đưa tay xoa xoa thái dương, tôi hỏi: "Anh đau đầu à? Em xoa bóp cho anh nhé." "Cũng được." Tôi đứng dậy đi vòng ra sau lưng của anh, đặt hai ngón tay lên hai bên thái dương của anh, rồi từ từ xoa theo chiều kim đồng hồ. Được một lúc tôi hỏi: "Có dễ chịu hơn không anh? Lực ấn như vậy có làm anh đau không?" "Không đau, rất dễ chịu. Học theo ai vậy?" "Lúc trước em hay xoa bóp cho bác Xuân, làm siết quen tay chứ cũng không học theo ai." Tầm chừng chút nữa, Vũ kéo tôi ra đằng trước. Tôi ngạc nhiên hỏi: "Sao vậy anh?" "Đủ rồi, ngồi xuống đi, đứng lâu mỏi chân." Tôi cười: "Em không mỏi chân chẹo tẹo nào. Anh đi làm còn vất vả hơn em. Em ở nhà ăn hải thôi, nên làm gì được cho anh thì em vui lắm. Em làm tiếp cho anh nhé." "Thôi đủ rồi, về ngủ thôi." Vũ đóng lại sổ sách rồi kéo tôi về phòng chốt cửa lại. Tôi ngập ngừng hỏi anh: "Đêm nay anh ở đây ạ?" "Hỏi gì thế? Không ngủ đây thì ngủ ở đâu?" "Anh ngủ đây mấy đêm liền mà không sợ không sang phòng của chị Cầm, chị buồn thì sao?" Hình như đối với chuyện của Mộng Cầm, vui hay buồn Vũ đều không quan tâm. Anh vén chăn lên chui vào giường nói: "Thôi là sự lựa chọn của cô ta." "Lựa chọn gì?" "Không có gì, ngủ đi mà đi theo tôi." Tôi nghiêng người sang ôm anh và hỏi: "Đi đâu hả anh?" "Đi mua đồ, cũng cần mua thêm ít đồ đạc nữa." Tôi chưa rõ là anh định mua gì, nhưng trông anh có vẻ mệt mỏi nên tôi không hỏi nữa, im lặng mà ôm anh ngủ cho tới sáng. Đêm ấy tôi còn nằm mơ tôi sinh cho anh hai em bé gái song sinh, trắng hồng bụ bẫm. Lúc thức dậy, mưa còn mỉm cười hạnh phúc. Sáng hôm đó sau khi ăn uống xong, Vũ kêu tôi thay quần áo, anh đưa ra ngoài mua ít đồ. Mộng Cầm nghe vậy thì hỏi: "Anh với chị định mua gì? Nhà mình có thiếu gì đâu. Anh cần gì cứ nói với em sẽ đưa cho anh." Vũ xoay lại nhìn Mộng Cầm hỏi ngược lại: "Bây giờ có quản luôn chuyện đi đứng của tôi đấy à?" "Em không có ý đó. Tại vì em nghe anh nói đi mua đồ, em thắc mắc thôi. Và là hiện tại em đang là tay hòm chìa khóa trong nhà. Các khoản thu chi em đều phải biết để ghi chép lại chứ." Vũ nói: "Vậy sao?" Chỉ hai từ đó thôi mà tôi thấy Mộng Cầm đã rén, cười gượng chống chế. "Tất nhiên là anh sẽ có những khoản chi tiêu riêng của bản thân. Em chỉ hỏi thế thôi, không có ý gì đâu. Anh cứ đi đi." Vũ không nói gì thêm, nắm tay tôi đi ra xe. Nhưng cách anh đối xử với Mộng Cầm như vậy, tôi rất muốn biết mối quan hệ của hai người họ. Tại sao lại xa cách đến như vậy? Dù sao cũng là vợ chồng cơ mà, tại sao anh lúc nào cũng hờ hững? Và trong có khúc mắc gì sâu nặng mà anh không thể mở lòng với Mộng Cầm sao? Nghĩ cái gì thế? Nhân lúc Vũ hỏi, tôi dò hỏi: "Sao mà anh cứ hờ hững với chị Mộng Cầm thế? Vậy muốn tôi yêu chiều cô ta sao?" "Thật lòng mà nói, thì em cũng như bao người phụ nữ khác, không muốn chia sẻ chồng với ai cả. Nhưng xét về phương diện lý lẽ thì chị ấy dù sao cũng là vợ cả, được cưới hỏi đàng hoàng. Anh hắt hủi chị ấy quan tâm em thì cũng không tốt đâu. Người ta sẽ đánh giá là anh yêu thương không đồng đều, chỉ biết vợ lẽ thôi đấy. Người ta sẽ có cái nhìn không tốt về anh." "Ai muốn nghĩ sao thì nghĩ, mặc xác họ." "Không thể nói như vậy được đâu anh. Anh là người có tiếng tăm ở trong xã hội, đừng vì chút chuyện nhỏ làm ảnh hưởng tới danh tiếng. Và lại em nghe nói gia đình của chị Cầm cũng liên quan đến chuyện làm ăn của anh. Em sợ họ biết, họ làm khó anh." Vũ nhìn tôi, giọng của anh nhỏ nhẹ chứ không khô cằn như khi nói chuyện với vợ cả. "Tôi biết cân nhắc, đừng lo, cũng đừng ép buộc mình phải làm những chuyện mà mình không thích, biết chưa?" Vũ kéo tôi dựa vào bờ vai vững chãi của anh. Tôi choàng tay mình vào tay của anh, nhìn viễn cảnh bên ngoài thật là đẹp, đẹp như chính thời khắc này vậy. Chạy thêm một đoạn nữa thì xe dừng lại. Giờ tôi đi mua quần áo, tôi nói: "Hôm đi đón chú Phúc, anh mua cho em rồi mà, em đã mặc hết đâu." "Mỗi ngày mặc vài cái cho nhanh hết." "Anh mua cho tôi rất nhiều. Vũ nói bây giờ tôi đã là vợ của anh, cũng là bộ mặt của anh, nên phải ăn mặc cho chỉn chu. sau này còn theo anh đi gặp bạn bè đối tác. Nghe anh nói cũng đúng nên tôi không thắc mắc nữa, cùng anh lựa chọn từ quần áo truyền thống đến váy vóc Tây Âu đủ kiểu. Anh có mua cho tôi mỹ phẩm dưỡng da, được người bán tư vấn công dụng từng loại, mà tôi mới biết cần phải dùng nhiều bước như vậy. Sau đó anh còn nhờ họ chọn cho tôi dụng cụ trang điểm, tất tần tật mọi thứ đều mua, nhiều tới mức chị Lụa phải xách xe ra mấy lượt mới hết đố số đồ Vũ mua cho tôi. Về tới nhà, thấy chị Lụa và anh Dần xách đồ đạc lỉnh kỉnh, Mộng Cầm liền hỏi: "Cái gì thế?" "Đây là quần áo mỹ phẩm, cậu chủ mua cho mợ Chi đấy à?" "Mua nhiều thế này sao?" "Dạ, bao gồm quần áo, mỹ phẩm, giày dép, túi xách, dưỡng da, đồ trang điểm. Hai tôi bày ra từng món cho mợ ghi lại hết nha mợ." Thì tôi với anh đi vào, Mộng Cầm cười giả lả: "Không cần đâu, nếu anh Vũ mà không mua thì chị cũng định dẫn em đi mua." Tôi biết những lời đó là không thật lòng, nhưng vẫn giả bộ vui vẻ đáp: "Em cảm ơn chị, lúc nãy đi mua em thấy cái váy này đẹp quá, nên em cũng mua tặng chị." Tôi lấy cái váy đưa cho Mộng Cầm xem. Tôi cũng chẳng biết chị ta có thích thật không, nhưng vẫn vui vẻ nhận lấy, còn kêu túi chân đem đi giặt rũ sạch sẽ để chị ta mặc. Công việc của Vũ thường xuyên ra ngoài, ở nhà tôi lại tiếp tục đọc những quyển sổ sách để trau dồi kinh nghiệm. Nhưng sau mấy lần khịa tôi bị Vũ cảnh cáo, thành ra thấy Mộng Cầm cũng bớt làm khó tôi hơn. Chị ta không gây khó dễ, nhưng thi thoảng vẫn xỉa xói tôi, từng lấy ông già gần 80. Tôi đều nhịn cho qua, bởi vì không muốn làm lớn chuyện ảnh hưởng đến Vũ. Dù sao Vũ cũng là một người có danh tiếng trong xã hội, để người ta biết vợ lẽ của anh từng lấy một ông già thì không phải là chuyện tốt lành gì. Nghĩ vậy nên tôi mới nhịn, ngoan ngoãn làm cô vợ lẽ an phận thủ thường, không hề vênh váo ra vẻ ta đây, chỉ muốn yên bình mà sống những ngày tháng về sau. Tối hôm đó Vũ và chú Phúc về, sau khi cơm nước xong xuôi, anh và chú Phúc lại về phòng làm việc, bàn chuyện làm ăn đến tận khuya, anh mới quay lại phòng ngủ. Đêm nay anh tiếp tục ngủ ở phòng của tôi. Từ hôm tôi theo anh về đến nay, đêm nào anh cũng ngủ với tôi, chưa sang phòng của chị Mộng Cầm lần nào. Tôi có chút bất an, nhưng nghe chị Lụa nói lúc chưa cưới tôi Vũ cũng không ngủ bên đó nên tôi cũng đỡ lo. Nằm trên tay của Vũ, Vũ mân mê khuôn ngực rắn giỏi và chiếc bụng không chút mỡ thừa của anh, mà tôi gợi ý: "Anh này, mai cho em về thăm bố nhé, sẵn tiện em nói với bố biết chuyện của chúng mình." "Mai hả? Mai tôi bận rồi. Vài ngày nữa đi." "Em đi một mình được rồi, anh cứ lo việc của anh và chú Phúc đi. Em tự đi nhé, em nhớ bố lắm." Vũ nghĩ nghĩ rồi đáp: "Để tôi cho người đón bố cô về đây." "Dạ, đón bố em á?" "Ừ, mà cho người dọn dẹp phòng ốc sẵn đi, tôi bảo thằng Dần đi đón về. Khi nào khỏe lại thì phụ tôi quản lý vườn tược, giao cho người ngoài lắm lúc cũng không yên tâm, có người nhà vẫn hơn." Tôi nghe anh nói bố tôi là người nhà mà có chút kích động. Cái cảm giác ấy thật sự rất vui, chỉ biết là quá cảm ơn. Anh rối rít, tôi lại còn chồm người hôn lên má anh cái chụt một cái, hào hứng nói: "Thưởng cho anh là vì anh quá tuyệt vời." "Thưởng bèo thế?" "Dạ, tôi nói thưởng bèo quá, có thiện chí chút đi." "Thế anh muốn gì nào?" "Muốn quà to hơn." Tôi chồm người dậy nhìn Vũ, anh cũng nhìn tôi trong giây lát, rồi lại quét ánh mắt vào lớp áo ngủ của tôi. Đêm hôm ấy có mưa nhỏ, chúng tôi ở trong phòng quấn lấy nhau 3-4 lần, đến khi rượu dã mới ôm nhau ngủ, đến khi mặt trời đã lên cao từ lâu mới chịu thức dậy. Lúc ngồi trước gương cho chị Lụa chải tóc, tôi mới phát hiện ra cổ mình đầy rẫy những đốm đỏ do trận cuồng nhiệt đêm qua in lại. Chị Lụa cười tủm tỉm, tôi xấu hổ lấy hũ phấn che đi, nhưng che cũng vẫn còn thấy. Đang không biết phải làm sao thì ngay bên ngoài có tiếng la hét. Tôi sai chị Lụa đi xem có chuyện gì. Được ít phút, chị ấy chạy vào thưa: "Dạ thưa mợ, bên ngoài có một thanh niên muốn gặp mợ." "Thanh niên? Họ có bỏ tên gì không?" "Tôi nghe cậu ấy nói cậu ấy họ Dương." "Họ Dương sao?" Trong đầu của tôi liên tưởng đến một người, đó chính là Dương Chí Khiêm. "Có phải là anh ta còn trẻ, mặt mũi sáng sủa tên là Dương Chí Khiêm không?" "Dạ đúng rồi mợ, tên là Khiêm, Dương Chí Khiêm." Tôi đứng bật dậy, trong đầu liền nghĩ đến cảnh tượng Vũ gặp Chí Khiêm sẽ không hay ho gì, bởi vì anh không ưa Chí Khiêm. Bây giờ anh đến tận đây tìm tôi thì đúng là báo tới. Chạy ra ngoài cổng, người làm đang ngăn cản không cho Chí Khiêm vào trong nhà. Còn Khiêm cứ gào lên đòi gặp tôi. Tú Chân và Mộng Cầm cũng vừa vặn ra tới. Chị ta lên tiếng: có chuyện gì mà ồn ào thế? Dạ thưa mợ, cậu này muốn vào nhà nhưng cậu chủ đã dặn là không cho cậu ta vào. Mộng Cầm bảo Tú Chân đẩy gần hơn một chút, sau đó mới bảo người làm: bỏ người ra cho cậu ta vào. Nhưng mà cậu chủ đã dặn là không cho cậu ấy vào nhà mà. Đó là người quen của tôi, cứ cho cậu ta vào đi. Cô lệnh của mợ chủ, mấy người kia liền buông tay, bỏ Dương Chí Khiêm ra. Chỉ chờ có như vậy, cậu ấy liền xông đến chỗ của tôi, chụp lấy bả vai của tôi mà hỏi vồn vã: chị, cô nói đi, chuyện cô lấy Vương Chấn Vũ chỉ là tin đồn bậy bạ hay? Hãy nói với rõ với tôi chuyện đó đi. Nói đi nào. Dương Chí Khiêm càng nói càng siết chặt bàn tay của cậu ta và bả vai của tôi, đau điếng. Hành động đó của cậu ta thu hút mọi ánh mắt của những người có mặt tại đó, nhất là Mộng Cầm và Túi Chân. Chị ta lên tiếng: ây ra cậu Dương, sao lại có hành động thân mật với mợ chi nhà chúng tôi thế? Hay là có quan hệ gì mà dám đụng đến cơ thể của đối phương thế kia? Tôi đã cố gắng hất tay Dương Chí Khiêm ra, nhưng mà lúc này Chí Khiêm lại bị tiếng gọi mợ chi của Tú Chân làm cho Chí Khiêm càng kích động hơn, lực tay bố mạnh hơn. Mợ chi? Tức đồ là sự thật hay sao? Chị để anh ta rồi sao? Chị nói đi. Đúng vậy, tôi lấy anh Vũ rồi, nên cậu làm ơn bỏ tôi ra đi. Cậu đang làm tôi đau và khó xử đấy. Bỏ ra. Tôi dùng hết sức đẩy mạnh Dương Chí Khiêm ra. Có lẽ một phần do tôi khẳng định tôi đã lấy Vũ nên cánh tay của Chí Khiêm mới nới lỏng, nên tôi mới dễ dàng xô đẩy cậu ta ra. Nhưng không lâu sau, Chí Khiêm lại hỏi tôi: tại sao chứ? Tôi đã nói rồi, tôi sẽ tìm cách đưa Chi ra khỏi đây. Tôi sẽ cưới Chi cơ mà. Cậu lạ thật đấy. Tôi có đồng ý đâu mà bây giờ cậu đến đây làm loạn. Cậu ấy về đi, mọi người đang nhìn đấy. Bên cạnh, Mộng Cẩm nói: cô dì vào nhà nói rõ ràng đi. Cậu Dương, mời vào. Tôi không biết Vũ đi đâu, mà từ lúc Chí Khiêm đến đây không thấy anh. Nhưng không thấy cũng tốt. Tôi biết là anh không ưa Chí Khiêm, mà còn để cậu ta vào nhà thì e là hai người lại sinh sự với nhau. Nên tôi gàn: không có gì đâu, chẳng qua cậu ấy... Tôi còn chưa nói hết câu, Mộng Cầm đã cắt lời: nó giải quyết rõ ràng đi, nếu không người ta sẽ nói em có quan hệ bất chính với cậu kia đấy. Cậu Dương, vào trong nhà chúng ta nói chuyện nào. Cậu ta đi thẳng vào bên trong. Bên này Mộng Cầm nhìn tôi, khuôn môi cong lên nụ cười nguy hiểm: mình vào thôi em, đừng để cậu ấy chờ lâu. Chuyện Vũ lấy tôi không biết vì sao lại lọt đến tai của Chí Khiêm nhanh như vậy. Anh không hề làm rình sang, đánh trống khua chiêng mà mọi người lại biết. Tại sao tin tức này Dương Chí Khiêm lại nhanh chóng có được mà đến đây làm dùm beng? Tuy thắc mắc nhưng tôi vẫn nhanh chóng đi vào trong nhà xem Mộng Cầm và Chí Khiêm nói gì. Không quên sai chị Lụa đi tìm xem Vũ ở đâu. Trong phòng khách, Mộng Cầm ngồi vị trí chị ta hay ngồi mà hỏi chuyện Dương Chí Khiêm. Hình như họ có biết nhau thì phải. Tự dưng tôi tự hỏi, có khi nào chuyện tôi lấy Vũ là do Mộng Cầm sai người tung tin cho Chí Khiêm không, để cậu ta đến đây làm loạn. Chị cũng ngồi xuống đi em. Hay có khúc mắc gì thì cứ nói một lần cho rõ, dứt khoát với nhau luôn. Em là vợ của anh Vũ, anh đi làm đã đủ áp lực rồi, em đừng để những chuyện cá nhân của mình ảnh hưởng tới uy danh của anh ấy. Chị nói như vậy thì khác nào chị nói em và Chí Khiêm có quan hệ bất chính với nhau, mà dứt khoát và lại không dứt khoát gì ở đây ạ? Em nghĩ cái gì vậy? Ý chị là hai người có gì hiểu lầm thì nói cho rõ ràng chứ. Em cứ trốn tránh không gặp cậu ấy thì hiểu lầm bao giờ mới được giải quyết? Hay là em có tật giật mình nên mới không dám gặp? Em không muốn gặp cậu ấy là vì không có anh Vũ ở nhà. Em không muốn mang tiếng gái có chồng mà gặp riêng đàn ông khác. Chị đừng có mà quy chụp em. Lúc ấy có tiếng bước chân chuyển tới, tôi nhìn ra hướng bên ngoài, thấy Vũ đang đi vào, đã có mặt tại phòng khách nhìn Dương Chí Khiêm. Tôi khá hồi hộp vì Vũ cũng nóng tính, Chí Khiêm cũng không vừa. Tôi sợ nói vài câu họ đã đánh nhau nên đứng dậy, choàng tay mình vào tay của Vũ hỏi anh: anh đi đâu thế? Làm em tìm mà không thấy. Vũ quay sang tôi, vén nhẹ sợi tóc mà lúc nãy còn chưa kịp chải xong: em bảo người đi đón bố, vừa vào thì nghe nói trong nhà có khách. Vâng, là cậu Khiêm đến chơi. Vũ quay sang nhìn Khiêm, khẽ mỉm cười. Vậy sao? Cậu Khiêm quả là một người thú vị, không mời mà đến, thật là thú vị. Không biết hôm nay cậu đến nhà tôi có việc gì? Chế độ đá đều của anh Vương vẫn như ngày nào. Thì có sao nói vậy, tôi có nói sai đâu. Tôi không mời là cậu tự mò đến. Là oan cho cậu ư? Hay là trong cái nhà này có ai mời cậu đến? Dĩ nhiên là không có ai dám nhận là mời Dương Chí Khiêm đến đây. Dù tôi nghi ngờ chuyện tôi lấy Vũ là do Mộng Cầm truyền tin ra ngoài. Tôi cũng không muốn nói nhiều với anh làm gì. Tôi nghe nói anh định cưới chị về làm vợ lẽ. Tôi đòi hỏi cho ra lẽ thôi. Không phải định đâu mà là cưới rồi đấy. Mà tôi cưới ai thì nhất thiết đến thông báo với cậu hay sao ạ cậu Dương? Anh cưới ai là việc của anh, không liên quan đến tôi. Nhưng chuyện của chị thì có liên quan đến tôi đấy. Khi vừa nói dứt câu thì Vũ ôm lấy vai tôi, kéo sát vào người của anh, vừa cười vừa hỏi. Ồ, Vũ tôi liên quan đến cậu sao? Liên quan thế nào? Nói nghe thử đi. Anh gọi vợ hơi sớm đấy. Chưa cưới hỏi gì mà không thể gọi cô là vợ. Cậu Dương đúng là người hiểu sâu biết rộng. Đã dành chuyện vải vóc đã đành rồi, đến cả nghi lễ cưới hỏi cũng thông thạo suốt. Thật là ngưỡng mộ. Nhưng tiếc là con người mà, đôi khi đừng cho mình là thông minh quá, không tốt đâu. Ý anh là gì? Ý tôi hả? Đơn giản thôi, là cậu bớt chĩa mõn vào chuyện của nhà tôi đi. Coi chừng nói răng mô lẫn lộn đấy. Cút. Dương Chí Khiêm không hề đi mà đứng bật dậy nói. Em đừng có ỷ vào địa vị của mình trong xã hội mà ép bức người khác. Chi? Cô nói đi. Trần cô bảo là cô không muốn ở đây nữa, tôi sẽ đưa cô đi. Tôi sẽ cưới cô, cho cô một danh phận bà chủ xưởng dệt của Dương gia. Không phải làm trâu làm ngựa ở đây, phục vụ cho bọn họ. Ôi trời đất quỷ thần ơi, Chị Khiêm ăn nhầm phải cái gì mà ăn nói như người điên vậy trời. Chi? Hãy nói đi, đừng sợ gì cả. Tôi có sợ gì đâu. Thật sự là tôi ở đây rất sung sướng. Anh Vũ rất yêu tôi, không hề như cậu nói. Cậu đừng nghe người ta nói bậy rồi đến đây làm loạn. Cậu về đi. Tôi nói như vậy rồi mà Dương Chí Khiêm vẫn cố chấp đi đến đối diện với tôi mà nói. Tôi biết tất cả mọi chuyện, chị đừng có giấu nữa. Cậu biết cái gì? Cậu nghe linh tinh ở đâu đến đây làm loạn? Cậu mới là nguyên nhân làm tôi khó xử đấy. Cậu hãy bình tĩnh lại đi. Vũ đẩy Dương Chí Khiêm ra khỏi tôi. Nói nhiều với cậu ta làm gì? Tôi nói một lần cho cậu hiểu nhé. Chị là vợ của tôi, mãi mãi là vợ của tôi. Nên phiền cậu mở cái não của cậu ra mà nhớ cho kỹ những lời này này. Không được làm phiền tới vợ của tôi nữa. Lần này tôi nể mặt ông ngoại và bố mẹ cậu mà tha cho cậu một khuôn mặt lành lặn đấy. Nếu mà dám vẽ mặt đấy một lần nữa thì ông ngoại cậu đội mồ sống dậy, tôi cũng dám đấm bỏ mẹ cậu đấy. Biến. Mộng Cầm lúc này mới lên tiếng. Kìa anh bình tĩnh đi, chỗ đâu còn có đó. Anh đừng có nóng giận mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Khiêm cũng là chỗ quen biết bên nhà em, cậu không phải là dạng người hồ đồ, chắc có hiểu lầm gì đó nên cậu ấy mới đến đây. Chí Khiêm à, cậu nói đi, chị với cậu có quan hệ gì mà cậu cứ một mực đó dẫn em ấy đi? Hiện tại chị là vợ lẽ của anh Vũ. Chị và anh Vũ đã thắp hương gia tiên hẳn hoi rồi, bây giờ cậu đến đây đòi dẫn em ấy đi là sao? Cậu nói rõ ràng mối quan hệ của cậu với chị đi, hai người là cái gì? Đừng có lấp lửng kiểu đó, ảnh hưởng đến anh Vũ và Thủy Chi nói riêng, mà cả Vương gia cũng bị thiên hạ bàn tán đấy. Mộng Cầm nói lý lẽ như vậy, nhưng nếu nghe kỹ thì chị ta cứ luôn mồm khẳng định tôi và Chí Khiêm có quan hệ gì đó. Đến khi hay tin tôi lấy chồng, Chí Khiêm mới đến đây hỏi rõ ngọn ngành. Trước khi cậu Khiêm trả lời, thì em được xin phép trả lời chị. Em và Dương Chí Khiêm có bất cứ quan hệ gì hết, như cách mà chị nói đâu. Ô hay chi này, em nghe làm sao mà nói chị bảo em và Khiêm có quan hệ gì? Chị đang giúp đỡ em làm rõ mọi chuyện thôi mà chi. Nhưng mà cái cách của chị khiến cho người ta nghĩ sai về em hơn là giúp đỡ em đấy ạ. Nếu mà chị thực lòng giúp em ấy thì mong chị im lặng để em và Chí Khiêm nói rõ một lần đi. Tôi biết Mộng Cầm cay tôi lắm, nhưng có mặt Vũ ở đây chị ta không dám chửi tôi, gượng cười. Thì em nói đi, mọi người đang chờ em giải thích đây. Tôi chửi thầm trong bụng, có một đáng ghét, lúc nào cũng nói dùng từ ngữ thâm độc. Cái gì mà chờ tôi giải thích? Tôi không làm gì sai đâu mà giải thích. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thôi. Vì việc quan trọng hiện tại chỉ là tôi khẳng định lần nữa với Chí Khiêm là tôi đang có cuộc sống hạnh phúc bên Vũ. Chí Khiêm ngẩn người, nụ cười trên môi của Mộng Cầm cũng tắt lịm. Tôi nói, nhưng cậu thấy đấy, tôi rất yêu chồng của mình. Tôi muốn ngày nắng hay ngày mưa được bên cạnh anh ấy, không rời xa một phút giây nào. Dừng lại một chút, tôi nói tiếp, tôi biết là cậu tốt với tôi cũng vô cùng mang ơn cậu đã giúp đỡ tôi rất nhiều, nhất là chuyện của bố tôi. Nhưng tôi luôn tôn trọng cậu như một ân nhân chứ không yêu cậu. Người tôi yêu là Vương Trấn Vũ, trước giờ duy nhất anh ấy hiện hữu trong lòng của tôi. Tôi tin cậu nhất định sẽ chúc phúc cho tôi, đúng không Chí Khiêm? Dương Chí Khiêm càng thêm bất động như một bức tượng, thậm chí còn không chớp mắt. Chỉ có Mộng Cầm là giữ bình tĩnh hơn mà quở trách tôi. Em nói như vậy thì cậu Khiêm cũng hiểu rồi. Trước mặt nhiều người như thế, em nên giữ ý, không nên sỗi sàng như vậy, mất cả hình tượng. Vừa trách tôi xong, Mộng Cầm đã bị Vũ chỉnh đốn. Làm cái gì mà mất hình tượng? Vợ hôn chồng là trách nhiệm thể hiện tình cảm cần được phát huy và duy trì. Mất hình tượng gì ở đây? Bị bắt bẻ trước nhiều người, Mộng Cầm khá sượng, nụ cười cũng bị gượng gạo thấy rõ. Còn Chí Khiêm sau khi thất thần thì cũng lấy lại thần sắc mà nói, nếu mà chị nói như vậy rồi tôi chúc phúc cho chị. Nhưng nếu một ngày nào đó chị cần đến Dương gia thì tìm tôi chờ chị. Một người ăn nói sướt mướt ướt át như vậy, còn Vũ thì lạnh lùng cộc lốc, tạt cho Chí Khiêm một gáo nước lạnh như băng. Yên tâm, không có ngày đó đâu. Chí Khiêm nhìn tôi một cái rồi mới lưu luyến rời khỏi Vương gia. Vũ liền gọi người làm hỏi ai đã cho Dương Chí Khiêm vào nhà, thì họ lý nhí trả lời, dạ là Mợ Cầm ạ. Ở đây ai làm chủ cái nhà này? Dạ là cậu chủ ạ. Tại sao có người không nghe theo lời của tôi mà nghe theo lời của người khác? Được rồi, thì nghe người khác như vậy tôi không giữ các người đó đâu. Dần thanh toán cho họ tiền lương đi, xong đuổi hết họ đi, ghi lại tên tuổi quê quán của họ từ đây, để về sau không nhận vào bất cứ công việc gì của chúng ta nữa. Trước quyết định này của Vũ, tôi cũng như mọi người hết sức kinh ngạc. Mọi người làm vang xin rối rít, xin Vũ tha cho họ một con đường sống. Họ giải thích là do Mộng Cầm yêu cầu họ để cho Dương Chí Khiêm vào. Có chuyện gì thì Mộng Cầm chịu trách nhiệm, nên họ mới dám để cho Dương Chí Khiêm vào đây. Họ xin Mộng Cầm lên tiếng nói dùm mình, nhưng Mộng Cầm vừa mở khẩu hình, chưa kịp thốt ra thì đã bị Vũ chặn họng. Cô im đi, thật sẽ đến lượt cô thôi đấy. Đừng nói là Mộng Cầm, cả tôi cũng bị khí ngữ đó của anh làm cho sét run. Chờ cho Vũ một khuôn mặt đẹp trai như tạc tượng, thế nhưng lại đẹp theo kiểu lạnh lùng khó gần. Tôi đoán một người xa lạ gặp anh ấy cũng bị vẻ bề ngoài lạnh lùng ấy làm cho rén, chứ đừng nói là khi anh ấy tức giận lên như hiện tại. Dù mấy người làm kia có van xin, nhưng Vũ vẫn không thay đổi quyết định. Không những vậy, anh còn gọi tất cả người làm ra mà nói, tôi nhắc lần cuối cùng, trong căn nhà này tôi là chủ, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều là quyết định của tôi. Nếu như có người nào mà không biết an phận, có ý định chống đối, thì những người kia chính là ví dụ điển hình. Nhớ chưa? Chúng tôi xin nghe lời cậu dạy. Còn một việc quan trọng không kém, tôi muốn các người ghi nhớ cho kỹ này. Chi là vợ của tôi, là người quản lý nhà cửa. Sau này khi thông có tôi ở nhà thì nói của Chi chính là mệnh lệnh của tôi. Ai cãi lại lời cô ấy thì chính là cãi lời tôi. Đã rõ chưa? Tất cả người làm cúi đầu vâng dạ đồng thanh nói, chúng tôi ghi nhớ rồi ạ. Đi làm việc đi. Dạ. Mọi người đi rồi, Mộng Cầm không nuốt được cục tức mà hỏi Vũ ngay, trước mặt đám người làm, anh nói như vậy khi nào anh vả vào mặt của em? Em là vợ của anh cơ mà, là vợ chính thức được cưới hỏi đàng hoàng, thì vậy một cách quá đáng đấy. Vũ nhìn Mộng Cầm cười khẩy. Sĩ diện sao? Cô làm gì có sĩ diện mà mất. Anh có ý gì? Cô hiểu rõ hơn ai hết mà. Còn nếu cô khẳng định ấy, cô không hiểu, thì để tôi nói rõ cho mọi người biết, cô muốn như thế không? Tôi không biết giữa chị ta và Vũ có mối quan hệ gì mà Vũ nói như vậy. Mặt của Mộng Cầm tái mét không còn một giọt máu, giọng cũng trùng xuống rõ rệt. Em biết chuyện em tự ý cho Chí Khiêm vào nhà là không đúng ý của anh, mà em làm như thế là cũng muốn tốt cho anh và Chi và cho cả Vương gia thôi. Nếu mà chúng ta cứ đuổi cậu ấy đi thì hiểu lầm cậu ấy và Chi không bao giờ được giải quyết. Có phải cứ cách 5-3 hôm cậu lại đến tìm đây phiền chúng ta không? Chẳng lẽ em lo cho anh cũng là sai sao? Vũ nhếch mép nói, là có ý tốt. Hay muốn nó đến đây quậy phá tanh bành cái nhà này và hạ bệ Chi? Nếu như hôm nay tôi không có ở nhà ấy, thì không biết mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng nào đây. Nói tóm lại nhé, cô xử sự không có thỏa đáng. Nếu không có chuyện gì thì ở yên trong cái phòng suy nghĩ đi, đến khi nào có lệnh của tôi mới được ra ngoài. Mộng Cẩm nhìn Vũ, hai mắt rưng rưng, trực trào khỏi nơi viền mi, như thể bản thân rất oan uổng vậy. Thế cảnh đó, Tú Chân lên tiếng cầu xin thay cho cô chủ. Cậu chủ, xin cậu khuy nghĩ lại đi ạ. Cô chủ cũng là lo nghĩ cho cậu thôi, không có ý cãi lại lời cậu đâu. Xin cậu đừng nghe những lời đơm đoạt của người ta mà phạt cô chủ như thế, xin cậu. Vũ ném về phía Tú Chân một cái nhìn chướng mắt. Suýt thì quên cô đấy. Cả cô nữa, cô ở yên trong phòng với cô chủ của cô, không có bén mảng ra ngoài. Còn nữa, khuya đêm nay cô ra ngoài cửa phòng quý hết đêm cho tôi, cấm cô ăn cơm. Tú Chân sững sờ nhìn Vũ, rồi lại nhìn Mộng Cầm, không hiểu là mình sai ở đâu mà bị phạt quỳ cả đêm lại còn không được ăn cơm. Thấu hiểu được nỗi lòng chủ tớ Mộng Cầm, Vũ cũng cho họ câu trả lời đỡ ấm ức. Cô là người hầu riêng mà không biết hầu hạ chủ của mình thì xứng đáng bị phạt thôi. Dần, hãy canh chừng cô ta. Nếu cô ta không làm đúng hoặc là có ai đó bao che cho cô ta, thì cứ đem gia pháp của vương gia ra mà dạy dỗ. Dần cúi đầu tuân lệnh Vũ, rồi quay sang Mộng Cầm, mời mợ về phòng. Tôi thừa biết Mộng Cầm không cam tâm, nhưng cô ta không dám phản kháng lại, ôm cục tức để Tú Chân đẩy về phòng, chịu cấm túc đến khi nào Vũ cho phép mới được ra ngoài. Họ đã đi hết, tôi mới nhìn Vũ cười cười. Đang ở giữa nhà không có ai, không ngại ngần túm lấy bờ eo nhỏ nhắn của tôi mà hỏi. Cười cái gì? Cười anh đấy. Ái chà, ăn gan hùm sao? Nhưng cười cái gì? Cười anh xấu bụng. Không hiểu. Tôi choàng tay ôm cổ Vũ tủm tỉm cười. Anh phạt Tú Chân quỳ cả đêm ngoài cửa phòng không cho ăn cơm là trả thù cho em hôm trước bị chị ta phạt phải không? Vũ véo tay vào đầu mũi của tôi phủ nhận điều đó. Đừng có tưởng bở, em biết chắc là như vậy mà. Được rồi, đi ăn thôi. Vũ. Cộng em xuống nhà ăn đi. Vũ nhíu mày hỏi. Chân bị đau à? Không có, nhưng mà em muốn anh cõng. Nhõng nhẽo. Tuy nói như vậy nhưng anh vẫn ngồi xuống cõng cho tôi lên. Tôi lại cười. Em đùa đấy, ai để anh cõng bao giờ? Thì cứ lên đi. Em nói đùa mà, em tự đi được. Anh cứ đứng lên đi. Ấy vậy mà cậu chủ cao ngạo lạnh lùng nào đó không chịu đứng dậy, nhất định đòi cõng tôi, dù xung quanh có vài người đang đi vào dọn dẹp. Lên đi. Em ngại xấu hổ lắm. Ai làm cái gì mà ngại. Lên nhanh, tích cãi. Tôi được Vũ cõng từ phòng khách xuống tận nhà ăn. Đã vậy anh còn nói tôi gầy, khắp vào bát của tôi đầy sụ đồ ăn. Bắt tôi ăn hết chỗ ấy mới được đứng lên. Sự phút ấy vui vẻ biết mấy. Tuy Vũ không hề nói yêu tôi, không nói những lời ngon ngọt, nhưng từng hành động anh làm nó rất tốt với tôi. Nhất là chuyện hôm nay, anh làm như vậy cũng là chứng minh cho mọi người thấy vị trí của tôi trong lòng của anh. Và cũng dằn mặt Mộng Cầm, hạ uy thế của chị ta xuống, cũng là cho tôi có chỗ đứng trong nhà này nhất là khi anh vắng nhà. Nghĩ như vậy nên khi về phòng tôi đã hỏi anh. Anh yêu em nhiều như thế nào? Vũ đang xem tờ báo kinh tế, nghe tôi hỏi như vậy liền hạ tờ báo xuống hỏi ngược lại tôi. Sao đã hỏi yêu nhiều thế nào mà không phải là có yêu không? Tôi lém lỉnh chống hai tay lên cằm. Bởi vì em biết là anh yêu em mà. Sao đâu mà khẳng định như vậy? Do cảm nhận của trái tim em thôi. Và những gì anh làm cho em, em biết là anh cũng yêu em như là em yêu anh. À không, có khi là nhiều hơn cả yêu em ấy chứ. Vớ vẩn. Anh bảo anh không yêu em đi. Không yêu. Thế anh cưới em làm gì? Em cho em quản lý vương gia làm gì? Anh bênh vực em làm gì? Anh bảo vệ em làm gì? Chỉ có một nguyên nhân là anh yêu em thôi. Vũ cốc nhẹ lên đầu của tôi, định nói gì đó nhưng tôi nhanh miệng nói trước anh. Anh định nói ghét em nên anh đem em về đây cho anh dễ kiểm soát, để dễ trả thù chứ gì. Nhưng đôi mắt và hành động của anh đều ngược lại với những gì anh nói đấy. Em biết là anh yêu em mà, sao mà không thừa nhận đi. Trước mặt mọi người, Vũ luôn khiến cho tôi mọi người run sợ. Vậy mà trước câu hỏi của tôi, anh lại lảng tránh. Anh chối. Anh thèm yêu cái người gian dối như cô. Không yêu thật không? Thật, không có yêu. Thôi, anh không yêu em, thế phải đi tìm người yêu em. Tìm ai đây ta? À đúng rồi, Chí Khiêm. Chí Khiêm rất yêu em. Em mà lên tiếng, có thể đến đây đón em ngay này. Tôi vừa dứt lời, có người trừng mắt lên. Nói cái gì? Chán sống rồi phải không? Dám đòi đi theo tên họ Dương đó. Tại vì anh không yêu em. Em phải đi tìm người yêu em để họ bao bọc cho em chứ. Ai nói không yêu? Không yêu mà vác cái xác cô về đây. Không yêu mà cưới cô, cho cô quản lý mọi chuyện trong nhà sao? Tôi mắc cười lắm rồi. Thêm cái bộ dạng luống cuống lên của Vũ, tôi xém cười thành tiếng, nhưng vẫn giả vờ hỏi. Thế sao lúc nãy anh nói anh không yêu em? Mặt Vũ hơi đỏ nhẹ, như vừa uống vài ba chén rượu, đôi mắt nhìn chỗ khác trả lời tôi. Xấu hổ. Tôi cười, tiếp tục dí anh tới cùng. Anh mà cũng biết xấu hổ cơ á? Yêu một người là bình thường, có gì đâu mà xấu hổ. Tại nói mà không làm được nên xấu hổ. Nói gì ạ? Nói ghét ai đó nhưng ghét không được nên xấu hổ, được chưa? Tôi phỉ cười ngồi lên đùi của anh, ôm lấy cổ của anh. Hôn em một cái, em không trêu anh nữa. Có người cười nhẹ, vỗ vào vòng ba của tôi mắng yêu. Chiều quá nên hư rồi đấy. Tuy nói vậy, nhưng anh lại nhanh chóng ôm lấy tấm lưng của tôi, kéo mạnh vào anh hơn. Sau đó hôn lên đôi môi mềm mại của tôi nụ hôn nhẹ nhàng, chậm rãi, nhưng lại khiến cho tôi đê mê, như lạc vào một thiên đường tuyệt đẹp, chỉ muốn thời gian ngừng trôi lại mà thôi. Sau nụ hôn ấy, anh rụi đầu vào mái đầu của tôi, tay ôm chặt tôi và nói, anh yêu em. Tôi cũng đáp lại, em cũng yêu anh. Bên ngoài vừa hay có tiếng chị Lụa thông báo người của Vũ đi đón bố tôi đã về tới. Tôi mừng rỡ chạy ra ngoài để gặp bố, nhưng nhìn xung quanh không thấy bố đâu, mới ngạc nhiên hỏi, bố tôi đâu? Người làm cúi đầu thưa, dạ thưa mợ, chúng tôi theo lời của cậu chủ đi tới địa điểm trên thì chỉ thấy căn nhà đã đóng kín cửa, bên trong không có ai cả. Khu vực đó lại thưa thớt người nên chúng tôi đã phải dò hỏi mãi. Mới có một người nói, khoảng một tuần trước có một chiếc xe lạ chạy ngang đoạn đường đó, cũng từ đó là căn nhà đó đóng cửa luôn. Họ đoán có thể bố mợ đã đi theo chiếc xe đó. Xe hơi hay là xe máy? Dạ, xe hơi màu đen. Xe hơi sao? Bố tôi làm gì quen ai mà đi xe hơi? Không lẽ là Chí Khiêm đón bố tôi đi? Mà cũng không đúng, bố tôi đang ở nhà, có của Chí Khiêm cậu ta đưa bố tôi đi đâu chứ? Và lại hôm nay cậu ấy cũng không đề cập gì đến bố tôi mà. Tôi bối rối quay qua Vũ. Anh ơi, bố em bị lừa bán sang biên giới bao nhiêu năm nay, không còn bạn bè gì ở đây đâu. Ông có thể đi với ai được chứ? Chuyện này em cảm thấy lạ quá, em lo lắm. Bình tĩnh đi, để anh cho người điều tra. Sau khi căn dặn, người rốt ráo tìm tung tích của bố tôi, thì Vũ trấn an tôi. Nhưng tôi có linh cảm không tốt, muốn đích thân đi tìm bố. Vũ nói, nhưng mà em biết tìm ở đâu? Tôi biết là anh không thích nhưng vẫn hỏi, có khi nào là Chí Khiêm đưa bố em đi không? Có khi cậu ấy đưa bố em đi tái khám và cho bố em nhập viện chăng? Vũ trầm ngâm vài phút rồi mới trả lời. Muốn có câu trả lời thì phải gặp trực tiếp cậu ta mà hỏi. Anh đưa em đến. Đến Dương Gia hả anh? Ừ. Tôi tức tốc đến Dương Gia. Căn nhà vẫn nằm yên đó. Người mở cổng là con bé Đào. Thế nó tôi nó reo lên, chị Chi, em nhớ chị chết đi được ý. Eo ơi, hôm nay chị ăn mặc đẹp thế. Tôi hỏi, Đào này, có Chí Khiêm ở nhà không em? Dạ có. Mà chị tìm cậu Khiêm làm gì? Không biết cậu ấy vừa đi đâu về, mặt mũi bí xỉ, đang ở trong phòng đấy ạ. Em cứ vào thông báo là có chị đến tìm và muốn gặp cậu ấy nhé. Con bé Đào nghi hoặc, chị tìm cậu Khiêm có việc gì? Có việc rất quan trọng, em vào nói giúp chị đi, nhanh đi Đào. Con bé Đào chần chừ, nó nói, bà chủ dặn là nếu chị có quay lại thì cũng không cho chị vào nhà. Em không dám làm trái ý bà đâu, bà đánh chết em ấy. Chị không vào nhà, chị đứng ngoài này cũng được. Em giúp chị nhắn với Chí Khiêm là chị có việc rất cấp bách, cần gặp cậu ấy ngay lập tức. Không được đâu, bà đã nói. Con bé Đào vừa nói tới đó thì Vũ đã đưa cho nó mấy tờ tiền mệnh giá lớn và thông báo đi, số tiền này là của cô. Thấy nhiều tiền, con bé Đào chần chừ giây lát rồi đưa tay nhận tiền nhét vào túi. Chị cho em một chút nhé, em vào thông báo, còn gặp hay không là chuyện của cậu ấy nhé. Ừ, em đi đi, nhanh giúp chị. Con Đào chạy ù vào trong, không quên chốt cửa cẩn thận. Tôi chờ nó mà lòng nóng như lửa đốt. Tầm lúc sau nó chạy ra lắc đầu. Cậu Khiêm nói là không muốn gặp chị đâu ạ. Chị về đi. Tôi ngạc nhiên, tôi không tin Dương Chí Khiêm lại từ chối gặp tôi. Tôi hỏi, nguyên văn cậu ấy nói như thế nào với em? Em nói lại cho chị nghe với. Thì cậu Khiêm nói với cô ta, tôi không muốn gặp cô ta, đừng đến làm phiền tôi nữa. Đấy, cậu ấy nói vậy đó chị. Thôi cậu ấy không gặp thì chị về đi, bà chủ cũng sắp về rồi. Bà thấy chị lại có chuyện đấy. Tôi khẳng định, chị dám chắc Chí Khiêm không nói như vậy? Có phải là em không hề thông báo cho Chí Khiêm biết không? Ờ, em đờ chị làm gì? Em có nói, nhưng cậu Khiêm không muốn gặp chị thật mà. Nhìn đôi mắt đảo như răng lạc của em là chị biết em nói dối. Một là em gọi Chí Khiêm giúp chị, hay là chị đứng đây chờ bà Yến về, chị nói lại chuyện em nhận tiền của chồng chị. Em muốn con đường nào? Con Đào nhát gan sợ tôi mách mẹ Chí Khiêm thì nó nhừ đòn, nên bảo tôi đứng dậy. Nó chạy vào trong thông báo. Rất nhanh Chí Khiêm đã chạy ra, nhưng thấy có cả Vũ, chân cậu ấy khựng lại. Tuy nhiên đôi mắt vẫn sáng rực hỏi tôi, có phải chị đã suy nghĩ lại rồi không? Tôi đến hỏi cậu, có phải cậu đã đưa bố tôi đi khám bệnh và nhập viện không, mà bố tôi không còn ở căn nhà đó nữa? Khuôn mặt của Dương Chí Khiêm ngập tràn thất vọng, cơ mặt sụ xuống, giọng cũng trùng mấy bậc. Không có, gần đây tôi bận chuyện của xưởng dệt, không đến thăm chú được. Nhưng sao chú lại không có ở đó? Hay chú về lại nhà bác Quang? Có người nhìn thấy có một chiếc xe hơi xuất hiện vào thời điểm bố tôi mất tích. Tôi tưởng là cậu đến đón bố tôi đi. Không, tôi bận vẫn chưa thể có cơ hội đi thăm chú. Vậy chị đã đến nhà bác Quang chưa? Chưa, nhưng tôi loại trừ khả năng bố đến nhà bác Quang. Hai bác ấy không ưa bố con tôi, họ cũng không có xe hơi, và cũng chẳng có lý do gì họ đón bố tôi về đấy. Sẽ tốn bao nhiêu cơm gạo nhà họ? Hay chú có bạn bè gì đó? Tôi cũng không biết. Tôi rối quá, không biết rốt cuộc bố tôi đi đâu, hay bị người ta bắt đi rồi. Để tôi nhờ người tìm chú nhé. Chị đừng lo quá mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Chắc là không sao đâu, chị cứ bình tĩnh, còn có tôi ở đây mà. Vụ nãy giờ im lặng để tôi và Chí Khiêm trao đổi. Nhưng khi Chí Khiêm nói xong câu đó, anh liền nói, ý cậu là tôi chết rồi à? Nói tới đây, Dương Chí Khiêm liếc nhìn sang Vũ, tuy không ưa nhau nhưng vẫn hỏi, anh đã cho người tìm khu vực nào rồi? Chúng ta chia nhau để tìm cho nhanh. Nhìn chị lo lắng, tôi sốt ruột quá. Vũ cười nhạt hỏi Chí Khiêm, hiện cậu có vấn đề về nghe hiểu phải không? Hay là cậu đang thách thức tôi không dám đấm bỏ mẹ cậu, mà cậu dám nói với tôi là cậu lo và sốt ruột cho vợ tôi? Chí Khiêm nuốt ngụm nước bọt trả lời, lúc này rồi mà còn ghen tuông, không thấy chị đang lo lắng cho bố hay sao? Không ghen, mà là vạch cho cậu biết ranh giới, cái gì nói và không nên nói. Chúng ta về thôi em. Vũ kéo tôi lên xe, tôi chỉ kịp ngoảnh đầu lại nói lời cảm ơn Chí Khiêm, xong thì cũng chui lên xe. Thật sự lúc này tôi không biết tìm bố ở đâu, cũng không nghĩ ra là bố đi theo ai, đi làm gì. Mọi việc mờ mịt, không có chút ánh sáng. Quay về căn nhà bố đã ở, chúng tôi vào trong thì không có dấu hiệu có người sinh hoạt. Chúng tôi lại men theo con đường đó đến khu có nhà ở mà hỏi han, nhưng tất cả đều lắc đầu nói không biết. Tự dưng tôi cảm thấy bất an ghê gớm. Bố con tôi xa nhau mười mấy năm dài đằng đẵng, vừa gặp lại chưa kể hết tâm sự tôi đã đi lấy chồng. Bây giờ Vũ và tôi vừa cởi bỏ được mọi sự hiểu lầm, chuẩn bị đón bố về ở cùng thì bố lại mất tích không một dấu vết. Tôi ngước nhìn lên bầu trời đỏ rực của chiều tà mà hỏi, bao giờ ông trời mới cho tôi cuộc sống an yên như người ta đây? Mà nghĩ ngợi, mấy xe dừng lại trước nhà bác Quang tôi còn không hay. Bố gọi tôi mấy lần tôi mới hoàn hồn hỏi ngược lại anh. Dạ, anh gọi em. Đến nhà bác em rồi, và hỏi xem họ có biết tung tích gì của bố không. Tụi tôi đoán 99% là bố không có ở đây, nhưng dù chỉ là 1% nhỏ nhoi tôi cũng bấu víu. Bác Xuân ra mở cổng, thấy Vũ, mặt mày bác ấy trắng bệch, mặt cắt không còn một giọt máu, ấp úng hỏi, cậu Vũ, cậu tôi có việc gì? Tôi từ sau lưng của Vũ bước lên. Bác Xuân, bố cho cô tới đây không bác? Không, Bố mới tới đây làm gì chứ? Thế bác có nghe tin tức gì của bố cháu không ạ? Không, tôi không gặp lại bố mày đâu. Thế lâu nay mày không ở cùng với bố mày sao? Dạ không. Tôi thở hắt ra. Dù cũng đoán được trước kết quả, nhưng khi nghe bác Xuân xác nhận như vậy, trong lòng vẫn hụt hẫng. Bầu trời rộng lớn như vậy, rốt cuộc bố tôi đã đi đâu? Anh đưa em về nhà đi. Em sẽ cho người tìm kiếm khắp nơi, nhất định sẽ có tin tức. Thật ra cũng không còn cách nào khác, tôi đành phải tiêu nghỉu lên xe chạy về Vương gia. Vũ cho người tìm tung tích của bố tôi khắp nơi, nhưng thú thật mà nói, tìm một người thông qua diễn tả hình dáng thì rất khó. Trong lòng tôi cứ hy vọng bố gặp lại bạn bè, nên đi đâu đó chơi chẳng hạn. Nói chung lý do nào cũng được, chỉ cần bố bình an không sao là được. Đêm ấy tôi vì lo cho bố mà trằn trọc không thể ngủ được. Bất chợt tôi nhớ lại lời hăm dọa của Mộng Cầm. Có khi nào là do chị ta làm không? Đúng rồi, có thể là chị ta lắm chứ. Bởi vì tôi nhớ lúc tôi chuẩn bị theo Vũ đi đón chú Phúc, thì Tú Chân có qua phòng tôi hăm dọa. Mà có gì với Vũ thì coi như là chừng sự an toàn của bố tôi. Rồi cái ngày tôi về, chính miệng Mộng Cầm cũng nhắc tới bố tôi lần nữa. Sâu chuỗi lại mọi việc thì tôi suy đoán người khả nghi nhất chính là chị ta. Tôi đem suy nghĩ nói với Vũ. Anh nghe xong thì ngẫm nghĩ rồi đáp. Suy nghĩ của em cũng có lý đấy, nhưng muốn kết luận thì phải có bằng chứng, không thể nói suông. Anh sẽ cho người điều tra. Sáng mai anh cho em vào phòng chị ta một chút nhé, em nói chuyện với chị ta. Anh yên tâm đi, em không khẳng định chị ta làm đâu. Em chỉ muốn dò hỏi xem biểu hiện của chị ta thế nào thôi. Được, mai anh với em sang đó. Giờ em ngủ chút đi, trời sắp sáng rồi đấy. Biết là lo lắng, nhưng nếu không nghỉ ngơi thì sao còn sức tìm người. Không, em muốn sang một mình, có em và chị ta sẽ dễ nói chuyện hơn. Cũng được. Tôi cũng không muốn Vũ lo lắng cho tôi quá, nên tôi giả vờ nhắm mắt lại. Trong lòng chỉ mong sao trời mau sáng để tôi gặp sang Mộng Cầm, dò la sắc mặt của chị ta xem chị ta có liên quan đến việc mất tích của bố tôi hay không. Trời vừa sáng tôi đã ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân, không cần ăn uống gì mà sang luôn phòng của Mộng Cầm. Chị ta cũng vừa thức, đang được Tú Chân chải tóc thì tôi xuất hiện. Chị ta hỏi có chuyện gì. Không có gì, chỉ là đi ngang nên vào nói chuyện với chị một lúc. Mộng Cầm cười nhạt. Và nói chuyện hay là khoe mẽ? Đời còn dài, đừng có tự cao quá sớm. Nói cho cô biết, anh Vũ có thể giam tôi một ngày một tháng, nhưng không thể giam tôi một đời được đâu. Càng không thể vì cô mà ly hôn với tôi. Tôi không khoe mẽ gì với chị, tôi chỉ muốn nói cho chị một chuyện thôi. Tôi không muốn nói chuyện gì với cô. Tuy chị không muốn nói, nhưng dù sao chị cũng là vợ cả, tôi nghĩ chuyện gì cũng nên nói cho chị biết. Cô muốn nói cái gì, nói huỵch toẹt ra đi, đừng có vòng vo nữa. Tôi vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Mộng Cầm. Anh Vũ đang cho người đón bố tôi về đây ở. Khi tôi nói như vậy, ánh mắt của Mộng Cầm không hề hoang mang hay lo sợ gì cả, ngược lại còn cong lên một nụ cười. Đúng là một người làm quan cả họ được nhờ. Cũng may cô chỉ có mỗi ông ấy là người thân. Nếu không á, cái Vương gia sau này trở thành cái nơi chứa chất họ hàng của cô mất. Mà công nhận tài năng của cô mồi chài quyến rũ đàn ông thật là hơn người. Lấy được ông già đáng tuổi của ông cô, về đó thì dụ dỗ bố lẫn con của Dương Chí Khiêm. Sau đó thì chồng tôi cũng bị cô rủ quến. Tài năng này không phải ai cũng làm được đâu. Tú Chân bên ngoài chêm vào. Tại cô chủ không biết đấy thôi, người ta là được di truyền bản tính đó từ người mẹ đấy ạ. Mộng Cầm giả vờ kinh ngạc. Vậy sao? Vâng, mẹ người ta ngày xưa cũng từng cặp kè bị đánh ghen gần chết, sau đó thì bỏ đi biệt tích. Có một người mẹ như thế, bảo sao con gái lại có tài mồi chài đàn ông. Thì ra là vậy. Thảo nào cô chủ được sinh ra trong gia đình gia giáo, lại được cưới hỏi đàng hoàng, thì làm sao hiểu được bản chất đê tiện của người ta. Cái này gọi là đĩ từ trong trứng đấy cô chủ. Chửi xéo tôi, nhưng Tú Chân quên thân phận của tôi hiện tại. Nếu như lúc trước chị ta hà hiếp tôi, chỉ bằng đánh đập tôi thế nào cũng được, tôi đều phải cắn răng chịu đựng. Vì khi đó tôi chỉ là tôi tớ, là kẻ ăn người ở. Bây giờ tôi đã là mợ chủ, tôi đứng bật dậy, vùng tay tát cho con mụ Tú Chân liền hai cái tát, bằng tất cả sức lực của mình, không để cho cô ta và Mộng Cầm có cơ hội phản bác. Tôi nói ngay, Cô làm sao sẽ có tư cách để mà phán xét tôi? Cô chỉ là người hầu của chị Mộng Cầm, phải biết thân biết phận của mình, ngậm cái mồm lại và làm tốt nhiệm vụ của mình. Nhưng mà cô năm lần bảy lượt dám lăng nhục tôi. Cô không tôn trọng tôi thì cũng đồng nghĩa với việc cô không tôn trọng anh Vũ. Tôi cho cô biết thế nào là gia pháp. Chị Lụa. Dạ mợ, tôi đây ạ. Tát vào miệng của Tú Chân mỗi bên 20 cái, sau đó lôi xuống bếp giao việc gánh nước đốn củi cho cô ta làm. Mộng Cầm lên tiếng. Cô dám? Xem lại không dám. Chị đừng quên hiện tại em mới là người quản lý trên dưới Vương gia. Anh Vũ nói khi không có anh ấy thì lời nói của em chính là mệnh lệnh của anh ấy. Hay chị định cãi lời của anh Vũ? Mộng Cầm nghiến răng nghiến lợi. Đừng có đem anh ấy ra làm lá chắn. Tú Chân là người của tôi, chỉ có tôi mới có quyền phạt nó. Khi chị ta vừa nói xong thì Vũ bước vào. Anh chị hỏi đúng 2 chữ. Vậy sao? Cơ mặt của Mộng Cầm đã không tốt, lại bị thêm câu hỏi cùng thần khí của Vũ, làm chị ta nhất thời run lên. Vũ lại nói. Ý cô là tôi không có quyền phạt người hầu riêng của cô? Khuôn mặt lẫn lời nói của Mộng Cầm không còn tự nhiên, nó rất gượng gạo. Không phải như thế, nhưng là chi quá đáng. Tú Chân là người hầu riêng của em, chị làm như vậy là không tôn trọng em. Tôi đứng bên ngoài đã nghe toàn bộ câu chuyện, không sót một từ nào. Chủ tớ cô nói tôi đều nghe rõ một một đấy. Những gì cô ta nói thì 20 cái tát vẫn là quá nhẹ. Nếu cô nói rằng cô ta là người hầu riêng của cô, không ai có quyền phạt cô ta, thì ngay lúc này tôi lập tức đuổi cô ta đi. Không ai trong cái nhà này mà không chịu sự quản thúc của tôi. Thế nào? Cô chọn đi. Cô ta đi hay ở, tôi cho cô quyết định đấy. Vũ đưa Mộng Cầm vào thế khó. Nếu cho Tú Chân ở lại thì đồng nghĩa với việc cô ta phải chịu hình phạt. Nhưng nếu đuổi đi thì chị ta sẽ mất cánh tay đắc lực tin tưởng. Trong khi Mộng Cầm chưa trả lời, Tú Chân đã quỳ xuống chấp nhận hình phạt. Vũ bắt chị ta quỳ dưới chân của tôi và xin lỗi tôi, xong mới để cho chị Lụa vào việc. Nhìn người hầu riêng của mình bị đánh chăn chát, Mộng Cầm không dám nhìn, chỉ có thể nhắm nghiền mắt lại. Ra ngoài tôi nói với Vũ chuyện thái độ bình thường của Mộng Cầm. Khi tôi nhắc đến bố, anh đã huy động người tìm kiếm, sẽ nhanh chóng tìm bố về cho tôi. Anh căn dặn tôi đừng lo lắng quá. Tôi mà ủ rũ như vậy, anh đi làm sẽ không yên tâm. Tôi cố gượng cười cho anh vững lòng đi làm. Nhưng anh vừa đi khuất, tôi lại thở dài thườn thượt, lo cho sự an nguy của bố. Sau nhất nhiều ngày tìm kiếm, nhưng người của Vũ đều đem về cái lắc đầu, nói là không biết tung tích của bố tôi đâu cả. Vũ trầm ngâm một lúc rồi nói. Chuyện này rất lạ. Một người bằng xương bằng thịt không thể tự dưng biến mất mà không chút dấu vết như vậy. Chắc chắn có người đã nhúng tay vào. Hẳn là người này phải là một người có tầm cỡ. Em không hiểu. Họ bắt bố em đi đâu mà cả người của anh cũng không thể tìm thấy. Có khi nào là bọn đòi nợ thuê không anh? Lúc trước bố em có nợ bọn họ tiền, không có khả năng chi trả nên mới bỏ trốn và bị lừa sang biên giới. Em đã hỏi bọn người đó rồi. Họ nói có biết chuyện của bố em, thế nhưng còn chưa sắp xếp thời gian đòi nợ cơ mà. Họ khẳng định là họ không làm. Vậy là ai chứ? Nói tới đây thì người làm mời tôi và Vũ đi ăn cơm. Tôi dù không muốn ăn nhưng sợ Vũ cũng lo, nên ráng đi xuống nhà ăn cho anh yên tâm. Thế nhưng vừa đặt mông xuống ghế thì cổ họng vẫn chuyển đến cơn buồn nôn. Tôi ôm miệng xoay người một bên, nhưng không hiểu tại sao cứ nôn ọe rất khó chịu. Vũ vừa xoa lưng cho tôi, vừa hỏi tôi có sao không. Nhưng tôi chỉ lắc đầu chứ không thể trả lời. Chị Lụa nói, hình như mợ Chi có thai đó cậu. Có thai? Tôi thấy giống lắm. Với cả tháng này tôi chưa thấy mợ đến ngày. Vũ sai người lấy nước cho tôi uống. Chờ tôi hết nôn mửa thì đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ nói cô có thai rồi, chúc mừng cô nhé. Tôi ngơ ngác. Tôi có thai rồi ư? Cô có nghe nhầm không? Cô có thai rồi đấy. Cô phải hết sức cẩn thận. Tôi sờ xuống bụng của mình. Trong đây có một mầm sống đang hình thành trong đó. Đó là con của tôi và Vũ. Tôi sung sướng hạnh phúc tới mức chảy cả nước mắt. Bác sĩ thấy như vậy, đỡ tôi dậy và căn dặn tôi không được quá xúc động, sẽ ảnh hưởng đến em bé. Với tâm lý của người mẹ ảnh hưởng trực tiếp đến thai nhi. Tôi vâng dạ, đợi họ đưa kết quả rồi cầm ra cho Vũ xem. Anh cũng như tôi, bất ngờ nhưng rất vui sướng. Trên xe còn liên tục sờ vào cái bụng của tôi, đến mức tôi nói, bác sĩ nói em bé lúc này chỉ bằng cái hạt đậu thôi, chưa cảm nhận được gì đâu. Đôi mắt của Vũ sáng ngời. Anh cầm bàn tay của tôi và nói: Chi, cảm ơn em. Sắp tới vất vả cho em rồi. Dù có vất vả em cũng cảm thấy xứng đáng. Anh kéo nhẹ tôi tựa lên vai của anh, mân mê những ngón tay của tôi. Lúc này tôi mới để ý đây không phải là đường về nhà. Vũ cười nói: Anh đi mua quà cho em. Anh đưa tôi đến tiệm kim hoàn lớn, bảo tôi chọn thứ mà tôi yêu thích. Tôi nhìn những mẫu vàng bạc đá quý, rồi chỉ vào cặp nhẫn cưới. Tôi nói: Chú Phúc nói bên Tây khi hai người yêu nhau và kết hôn sẽ đeo nhẫn đôi bên, họ gọi là nhẫn cưới. Chúng mình đeo nhẫn đôi được không anh? Vũ cười gật đầu: Được chứ, để cho tôi xem cặp nhẫn đó. Người bán cầm sao cho tôi và Vũ xem cặp nhẫn cưới mà tôi thích, còn nói những mẫu chưa đơn giản này là mẫu mới hot bên Tây. Viên kim cương đính trên đó có ý nghĩa là một đời một kiếp một tình yêu. Chúng tôi đều hài lòng mua ngay đôi nhẫn đó. Vũ lấy chiếc nhỏ đeo cho tôi, tôi đeo cho anh chiếc còn lại. Đưa bàn tay chúng tôi lại cạnh nhau, mỉm cười hạnh phúc. Trên xe về Đại Dương ra, tôi có hỏi Vũ có phải thích một bé trai kháu khỉnh bụ bẫm không. Vũ cười: Trai gái đều được, nhưng con trai là tốt, bởi vì con trai sẽ thêm người bảo vệ em. Còn nếu là con gái, anh lại có thêm một tiểu công chúa. Lại có thêm? Thế vậy là anh có công chúa rồi hả? Anh dụi mũi anh vào đầu mũi của tôi và nói: Có rồi, là em đấy. Mừng tôi có thai, Vũ cho gọi tất cả người làm trong nhà đến và thông báo chuyện tôi có thai, và cho tất cả mọi người biết chăm sóc tôi cẩn thận, nhất là dì bếp. Vũ căn dặn dì ấy và để ý món nào tôi ăn được và không ăn được. Sau đó còn thưởng cho tất cả người làm tiền mừng anh lên chức bố. Vì tôi có thai lại bị nghén nhiều nên Vũ cho Mộng Cầm ra ngoài tiếp tục lo chuyện lớn nhỏ vương xa. Có lẽ chị ta cũng nghe ngóng được chuyện tôi có thai, nhưng khi Vũ thông báo, chị ta không có bất ngờ, còn cười nói: Chúc mừng anh, hy vọng chị sẽ sinh cho anh một bé trai bụ bẫm. Trai gái gì cũng được, miễn là khỏe mạnh. Vâng, nhưng con trai là tốt hơn mà. Chi, chúc mừng em. Tôi cười: Cảm ơn chị. Em có thai là chuyện lớn, từ đây về sau phải đi đứng cẩn thận. Cần gì em muốn ăn gì cứ bảo với chị, chị cho nhà bếp làm cho em ăn. Vâng, em cảm ơn chị. Mộng Cầm nhìn tôi xong lại nhìn xuống bụng tôi mà cười. Vốn đã biết chị ta không ưa gì tôi bây giờ lại còn mang thai nên cũng lo sợ chị ta có những suy nghĩ hay hành động bất lợi cho mẹ con tôi, nên tôi phải đề phòng, bởi vì tôi hiểu rõ chị ta không phải là người đơn giản. Tôi chưa từng mang thai, nhưng từng nhìn thấy rất nhiều người mang thai. Những thứ nhìn thấy chỉ là cái bụng to tròn, không biết khi có thai bị ốm nghén lại khó chịu như vậy. Ăn gì cũng nôn hết, người phờ phạc, mệt mỏi. Lại thêm lo lắng sự oan nguy của bố nên tôi ăn gì cũng không thấy ngon, ngủ cũng không sâu giấc, cứ chập chờn, thành ra tinh thần cũng không được tốt. Vũ lo lắng đưa tôi đi khám, bác sĩ nói triệu chứng ốm nghén của tôi là hết sức bình thường, tùy cơ địa của từng người mà nghén nhiều hay ít. Đến tháng thứ tư là sẽ giảm dần. Không thuốc gì sao hả bác sĩ? Không có, đây là triệu chứng bình thường của thai phụ thôi. Và lại phụ nữ mang thai thì tuyệt đối không được tự tiện uống thuốc linh tinh nhé. Người nhà và thai phụ phải chú ý điều này. Thế thì còn phải chịu cảnh này thêm mấy tháng nữa. Bác sĩ cười. Đa phần ai có thai đều nghén như vậy. Cậu đừng lo quá. Có một mẹo nhỏ thế này, là mỗi lần ăn chỉ ăn một ít thôi, đừng ăn no quá. Ăn thêm trái cây, uống sữa chứ không nhất thiết là phải ăn cơm đâu. Ăn thức ăn như thịt cá rau cũng được. Tầm này thai nhi chưa cần quá nhiều chất dinh dưỡng, nên mẹ cũng không cần phải sốt sắng ăn cho nhiều hoặc ăn cho hai người đâu. Ăn vừa đủ là được. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.